nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 503, bệ hạ thật ngọt 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Cảnh nghe thấy tiếng bước chân, buông tấu chương, ngước mắt lên nhìn một cái. Trên mặt không có một chút biểu tình, nhàn nhạt nhìn, Thu Thủy trong lòng cả kinh. Hắn hiện tại, cùng với bộ dáng yếu ớt mong manh lúc mới gặp kia, hoàn toàn bất đồng. Nàng có chút vô thố đi đến bên cạnh Trà Trà. Sau khi xác định cô chỉ là ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay sau đó, lại nhớ đến một vấn đề rất quan trọng. Bệ hạ vừa mới ngủ 2 canh giờ. Không chỉ có như thế, lúc hồi cung, ở trên xe ngựa cũng ngủ. Theo đạo lý tới nói, thời gian mà bệ hạ ngủ nhiều hơn bình thường, này căn bản không phải thời gian để ngủ. Thu Thủy theo bản năng nhìn sang Thượng quan Cảnh. Thượng quan Cảnh cúi đầu nhìn tấu chương, không có cảm xúc nhắc nhở một câu. Người đi một chuyến đến Ngự Thiện phòng, nhìn xem bữa tối của bệ hạ đã chuẩn bị như thế nào rồi. Vâng, Thu Thủy thực thông minh, biết được ý tứ những lời nói này của hắn. Tuy nói rằng có chút kinh ngạc khi hắn nhắc nhở, nhưng lúc này, điều tra rõ sự tình của Ngự Thiện phòng càng quan trọng hơn. Nàng nói Hạ Nguyệt ở lại tẩm điện thủ, ánh mắt lạnh lùng đuổi hướng đi Ngự Thiện phòng. Một bàn đầy tấu chương. Sau khi phê chữa xong, Thượng quan Cảnh lúc này mới nhìn về phía người đang nằm trên giường nệm. Ngủ thật sự rất sâu, chỉ là ngủ thời gian quá dài, sợ là trong thực ăn đã bị người động tay động chân. Hắn đứng dậy, tùy ý tìm lấy cớ để cho Hạ Nguyệt rời đi. Tẩm điện tức khắc chỉ còn lại 2 người. Thượng quan Cảnh xoay người đem một viên dược màu trắng thả vào bên trong nước trà. Hắn bưng trà, đi đến bên giường, đem người đang nằm chậm rãi nâng dậy. Bệ hạ thực ngoan, một chén trà nhỏ, thực mau liền bị hắn rót đi vào. Thượng quan Cảnh động tác ôn nhu giúp cô lau khóe môi, lại đem người một lần nữa đặt xuống giường nệm. Sau khi hắn làm xong này đó, Hạ Nguyệt cũng đã vội vã trở lại. Hạ Nguyệt thấy hết thảy vẫn bình thường, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một lát sau, Trà Trà từ từ chuyển tỉnh, có chút phát ngốc, còn có chút vựng. Ta đây là làm sao vậy? Cô hỏi, giống như đầu óc không rõ ràng lắm, cả người cũng có chút hôn hôn trầm trầm. Hạ Nguyệt vui vẻ, vội vàng tiến lên. Bệ hạ, ngài tỉnh, thật sự là quá tốt. Thu Thủy hoài nghi thức ăn của ngài bị động tay động chân, vừa rồi đã mang theo người đi Ngự Thiện phòng điều tra. Ai cũng không nghĩ tới, buổi sáng bệ hạ còn tung tăng nhảy nhót, sau khi hồi cung, động bất động liền lâm vào hôn mê. Một khi ngủ là không có dấu hiệu tỉnh dậy. Này thấy như thế nào? Cũng không quá bình thường. Trà Trà miễn cưỡng khôi phục vài phần thanh tỉnh. Thu Thủy tâm cảnh giác tâm còn rất tốt, lại nói tiếp, tổng cảm thấy có nơi nào đó không đúng lắm. Cô tuy thích ngủ, nhưng cũng không đến mức một ngày ngủ nhiều lần. Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng quan Cảnh đứng bên cạnh, thanh âm ôn hòa nói, vậy còn ngươi, ngươi có sao không? Thượng quan Cảnh tiến lên một bước, không có việc gì, đa tạ bệ hạ quan tâm. Trà Trà không vui hừ 2 tiếng, ngươi lại cùng ta khách khí. Được rồi, ngươi nguyện ý khách khí vậy khách khí đi. Dù sao, có khách khí đi nữa, ngươi cũng là của ta. Xem ở hiện tại ngươi là do ta dưỡng, ta liền miễn cưỡng không cùng ngươi so đo. Vậy nên, ta phải rộng lượng một chút. Tỷ tiện nói liên thuyên vài câu, Trà Trà lại nằm xuống giường nệm. Hạ Nguyệt sợ tới mức lập tức muốn đi tìm ngự y, nhưng bị Trà Trà gọi lại. Ta không có việc gì, chính là cả người nhũn ra, không có sức lực, phỏng chừng nằm một lát liền không sai biệt lắm. Mặt khác, việc này không cần lộ ra ngoài. Hạ Nguyệt, phương pháp xử lý của bệ hạ, thật sự là nhìn không ra. Mới vừa nằm trong chốc lát, Trà Trà lại nghiêng đầu nhìn Thượng quan Cảnh, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây một chút, ta hỏi ngươi, tấu chương phê chữa xong rồi sao? Thượng quan Cảnh đi tới phía trước vài bước, đi đến bên cạnh giường nệm. Tấu chương toàn bộ đã phê chữa xong, bệ hạ muốn ta đọc cho ngài nghe sao? Trà Trà, không muốn, hắn đều phê chữa xong. Cô vì cái gì còn muốn xem? Tự cho mình tìm phiền phức sao? Không xem. Cách chương.